bảo vệ những tôn Phật tổ kia. Có điều khí tức Phật đế kim thân đại phóng, ngăn cản công phạt của dư âm, cũng khiến cho Diệp Húc trước được thời cơ nghỉ ngơi. Tinh Nguyệt Bồ Đề Phật Tổ, Quang Thọ Vương Phật Tổ, các ngươi còn không thu hồi Phật đế kim thân. Giọng nói của Đại Thế Tôn đột ngột truyền đến, vang dội bốn bề, chấn động thiên địa. Trong giọng nói mang một chút gian dữ, quát lên chỉ một chút nữa là có thể giết được tên Ngọc Hư kia rồi. Các ngươi tế khôi Phật đế kim thân, sẽ chỉ giúp tên ma đầu này, dung túng cho tên ma đầu này lớn mạnh hơn. Mấy tôn Phật tổ kia ngẩng đầu. Tinh Nguyệt Bồ Đề Phật Tổ cao giọng nói, Đại Thế Tôn, chúng ta lọt vào công kích của các ngươi, nếu như không tế khởi Phật đế kim thân, sẽ lập tê, u, vinh, quy, quy, cơ, mơ, à, mạng. Giờ không lo được nhiều như vậy. Đại Thế Tôn im lặng không nói gì, rõ ràng cực kỳ căm tức. Nếu như không có tôn Phật đế kim thân này, Diệp Húc chết không còn nghi ngờ. Cho dù là Diệp Húc tu thành đế quân, cũng không thể chỉ dựa vào sức một mình hắn mà đỡ được công kích của nhiều bảo vật như vậy. Nhưng tôn Phật đế kim thân này xuất hiện, lại khiến cho hắn chớp được thời cơ, khiến tốc độ tiến lên cảnh giới đế quân tăng nhanh, lại có hy vọng trở thành đế quân. Giọng nói của Tử Vân Phật Tổ đột nhiên truyền đến, chỉ bảo nói, Tinh Nguyệt Bồ Đề Phật Tổ, mấy vị sư huynh, ngã Phật vì nghĩa xả thân, lấy thân thể đi hành hiệp đại nghĩa. Mấy người hà cớ gì không làm theo chư Phật viễn cổ, thu Phật đế kim thân lại, để tên ma đầu kia phải đền. Quang Thọ Vương Phật Tổ tức giận cao giọng quát, ô hay, Tử Vân sư huynh, ngươi đã có lòng xả thân vì nghĩa, thì tại sao ngươi không đến thử xem? Lại có một tôn Phật Tổ cả giận nói, chư thiên Phật Tổ thời viễn cổ xa xưa, sớm đã hóa đạo mà đi. Nay Phật giới ta chỉ là trên danh nghĩa. Chúng ta tuy là Phật Tổ, nhưng về bản chất lại là vô. Lấy giáo lý viễn cổ ra để bắt chúng ta phải anh dũng hy sinh. Tử Vân, ngươi hãy bớt gây phiền đi. Tử Vân Phật Tổ phẫn nộ, kêu lên, Tinh Nguyệt Bồ Đề Phật Tổ, Quang Thọ Vương Phật Tổ, các ngươi đã hóa ma nhập đạo rồi, giúp đỡ ma đạo, vẽ đường cho hươu chạy, còn không tự biết sai. Đám người Tinh Nguyệt Bồ Đề Phật Tổ cùng Tử Vân Phật Tổ liên tục tranh cãi, nói đến mỏi cả miệng nhưng vẫn sống chết không chịu thu hồi Phật đế kim thân. Mà để bảo toàn tính mạng của bọn họ trước, Diệp Húc thở phào nhẹ nhõm. Mấy tôn Phật tổ này giải nạn cho hắn, làm áp lực hắn phải chịu giảm bớt đi đáng kể. Đây cũng là chuyện hắn không thể nào ngờ được. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.xyz chương 1000 Ngọc Hư Đế Quân. Diệp Húc ngồi ngay ngắn. Trở thành đế quân cần đại đạo của bản thân và thiên địa đại đạo tương dung. Bởi vậy phải tự chém ác niệm bản thân để cho đại đạo của mình tinh thuần, mới có thể dung nhập thiên địa đại đạo. Thần hồn của hắn đã hoàn toàn dung nhập thân thể, nếu muốn chém ra ác niệm thì phải phá vỡ pháp môn lấy thân chứng đạo. Diệp Húc đương nhiên sẽ không để loại chuyện này xảy ra. Thân thể ta mở thiên địa, đại đạo của ta chính là thiên địa đại đạo. Không cần phải khiến thiên địa đại đạo thừa nhận thân thể. Ta tự chứng nhận đế quân, tự chứng nhận nguyên thần, lấy thân chứng đạo, lấy thần chứng đạo, lấy bào chứng đạo,